Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cha nợ con trả. Cha ta là hủy diệt thế giới điên cuồng nhà khoa học. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa, ta cảm thấy ta thẹn với toàn nhân loại. Tần Kiêu não động không tách ra, cho nên cái kia hệ thống nói cứu vớt hệ ngân hà. Nguyên lai là để cho mình trả nợ sao? Hắn còn tưởng rằng chính mình muốn làm anh hùng đâu. Làm nửa ngày, lại là lập công chuộc tội. Trải qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ chấn động, tình huống chung quanh lúc này mới ngừng lại. Tần Thiên phòng thí nghiệm bị một phân thành hai, chỉ có gần một nửa bảo lưu lại đến, còn lại bị bùn đất bao phủ. Tần Kiêu kéo qua một cái bàn, thổi thổi cho bụi bùn đất. Đem từ tịnh di thả đi lên, sau đó hắn lấy ra một cái bóng đèn, nhẹ nhàng điểm một cái, màu trắng ánh đèn hiển hiện, đèn này cũng chậm chậm bay lên lều đỉnh, tại một cái thích hợp góc độ dừng lại, có ánh đèn, hết thảy chung quanh đều có thể thấy rõ ràng. Tần Thiên nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn, trong lòng không có trở về từ cõi chết may mắn, nếu như không phải Tần Kiêu. Chỉ sợ hắn sẽ chết ở chỗ này. Tần Thiên cũng trầm mặc lại. Hắn tiến lên đi vài bước, nhặt lên một cái màu băng lam thạch đầu. Cái kia thử vương bạo tạc về sau, tạo thành đáng sợ vết nứt không gian. Hồng mông thạch cũng tại bạo tạc uy lực dưới, vừa lúc tránh thoát vết nứt, cắm ở nơi hẻo lánh. Cái này một cái ma huyễn thạch đầu, để Tần Thiên có được không như người thường lực lượng, nhưng cũng mang đến tai nạn. Mà lúc này, bởi vì di động, tăng thêm chung quanh đã không có dị thú uy áp, Từ Tịnh Di cũng ung dung tỉnh lại. Ta ở đâu? Từ Tịnh Di nhìn về phía trên đỉnh đầu bóng đèn. Bệnh viện sao? Từ Tịnh Di đầu óc còn có chút mộng. Mẹ, ngươi đã tỉnh. Tần Kiêu hai mắt ướt át. Trên đời chỉ có mẹ tốt, không mẹ hài tử giống rễ cỏ. Nhiều năm như vậy, Tần Kiêu làm sao có thể không muốn mẹ của mình. Với lại, mẹ của hắn, một mực ôn nhu như vậy, cũng không giống Tần Thiên như thế. Xuyên qua thời không về sau, để Tần Kiêu hoài nghi mở ra phương thức không đúng. Lúc này, Từ Tịnh Di mới có chút quay đầu, nhìn về phía Tần Kiêu. Ánh mắt của nàng sững sờ. Sau đó đắng chát cười một tiếng. Nhi tử, mẹ đây là hôn mê bao lâu? Người cũng lớn như vậy. Tần Kiêu, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, cũng liền không tới 5 phút a. Từ Tịnh Di ánh mắt dần dần khôi phục, rốt cuộc thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Trong lúc nhất thời, cũng trừng lớn hai mắt. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Tần Kiêu nhìn thấy Từ Tịnh Di bộ dáng khiếp sợ, hơi đơn giản giải thích một chút. Tần Thiên cũng đi tới, nghe Tần Kiêu giải thích, có rất nhiều từ ngữ là hắn cũng không biết. Cái gì vết nứt không gian, nguyên lực bạo tạc, dị thú các loại. Từ Tịnh Di nghe được tiền căn hậu quả, trong mắt càng mù mờ hơn. Thế nhưng, ngươi vì sao lại tại cái này? Với lại, còn rất dài lớn như vậy, cái này khiến Tần Kiêu nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói chính mình thật sự là niên kỷ sao? Cái này còn lớn hơn. Nói thật, trên người của ta phát sinh sự tình ta đều không hiểu rõ. Tần Kiêu dứt khoát ăn ngay nói thật. Không gian trùng điệp ở trong không thể Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di, chỉ là không gian song song mảnh vỡ một loại hiện ra. Tần Kiêu hiện tại nhìn thấy bọn hắn, giống như là gặp được quỷ hồn, biết năm đó chân tướng, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Cứ việc hai người hiện tại như thế tươi sống, Tần Kiêu cũng không muốn lừa gạt bọn hắn. Với lại không biết vì cái gì, Tần Kiêu cảm thấy dù là Tần Thiên thực lực không cao, thế nhưng là tại dưới ánh mắt của hắn, giống như tất cả bí mật của mình đều sụp đổ. Ta không biết, không có ta can thiệp, các ngươi hai cái sẽ có kết quả như thế nào. nhưng là chính hôm đó, có đặc thù ngành, cho ta biết, các ngươi hai cái qua đời tin tức. Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di trừng to mắt, sau đó trầm mặc, vừa mới một trận tai nạn, nếu như không có Tần Kiêu, bọn hắn tự nhiên là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tiếp tục, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Tần Thiên tựa hồ đã tiếp nhận hiện thực này, nhưng là, cái này cũng không có thể giải thích Tần Kiêu vì sao lại ở chỗ này. Tần Kiêu tiếp tục trình bày, sơ lược thời gian 10 năm, sau đó nói ra hắn lại mở mắt, đã đạt tới ngàn năm về sau thế giới, cái này mới là ly kỳ nhất sự tình. Tại ngàn năm về sau, ta thông qua lịch sử mới biết chuyện sau đó. Tần Kiêu nói khô cả họng, mới giảng giải chính mình 3 tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật sự là quá hí kịch, phim cũng không dám như thế diễn. Thật sự là nam nhân nghe trầm mặc, nữ nhân nghe rơi lệ. Nhi tử, mẹ có lỗi với ngươi, để ngươi chịu khổ, Từ Tịnh Di nghẹt ngào thanh âm nói ra. Không có, mẹ, ta kỳ thật sống rất tốt, hiện tại cũng rất tốt. Tần Kiêu nói ra, có lẽ ngày nào, thực lực của ta cường đại, thật có thể nghịch chuyển thời không, đem bọn ngươi cứu trở về. Không cần, nhi tử, không cần khổ cực như vậy. Từ Tịnh Di lại lắc đầu cự tuyệt, chỉ cần ngươi trôi qua tốt là được rồi. Ngươi lần này tới, có gì cần sao? Cần, bằng không, ngươi cho ta điểm tiền xu. Cái này ở bên kia rất đáng tiền. Nhi tử thật vất vả xuyên qua thời không đến gặp mặt, thế mà chỉ cần mấy cái tiền xu. Từ Tịnh Di cảm thấy quá lòng chua xót. Đáng tiếc nàng hiện tại, ngay cả tiền xu đều không có. Ngạch, thanh toán bảo chuyển khoản được không? Ha ha ha, mẹ ngươi đừng đùa. Sau khi trở về ăn số liệu sao? Hai người nói thời điểm, bên kia Tần Thiên rốt cuộc chen lời, ngươi có được cái kia phục chế hệ thống không? Bằng liền phục chế vũ kỹ của ta à? Tần Kiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, lợi hại ta cha, ngươi còn có võ kỹ đâu? Hiện tại là lớn hủy diệt thời đại 10 năm trước, nguyên lực còn không có phổ cập, làm sao có thể có võ kỹ đâu? Không, dựa theo ngươi nói, lớn hủy diệt thời kỳ là bởi vì nhân loại tiếp xúc nguyên lực, từ đó đưa tới tại trong không khí ngũ hành nguyên tố cộng minh. Trừ cái đó ra, hẳn là cũng khai phát ra thuộc loại khác nhau. Nói thí dụ như, cơ giới sư, ngươi đã học tập linh hồn cộng hưởng, tự nhiên là có thể học tập vũ kỹ của ta. Nói dự đoán tương lai có chút khoa trương, liền gọi hắn suy đoán thuật a. Tần Thiên chào phúng cười một tiếng, ta là nhóm đầu tiên tiếp xúc hồng mông thạch người, những người khác không chịu nổi, tất cả đều như là cái kia trắng thử vương bạo thể mà chết. Ta kiểm chắc ra nó xạ tuyến thành phần, cuối cùng phát hiện thủy tinh có thể ngăn cản nó, nhưng là tiếp xúc nó quá trình bên trong, ta cũng thấy tỉnh dị năng. Tần Thiên chỉ đầu óc của mình, nói ra, trí tuệ được ta khai phát đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là chỉ là mấy cái nhân tố, liền có thể kết hợp lại, suy đoán ra về sau phát sinh sự tình. Liền như là ta nói như thế, có được hồng mông thạch, có thể để nhân loại vượt qua vô số ốm đau. Nhân loại có thể dài trường sinh bất lão, còn sống 300 năm, 400 năm, thậm chí là 1000 năm. Có lẽ ngươi trong tương lai thế giới tiếp xúc đến chữa bệnh dụng cụ, phóng thích ra ánh sáng màu xanh, liền là hồng mông thạch phân giải xạ tuyến. Tần Kiêu bị Tần Thiên lời nói rung động, mà lúc này, Tần Kiêu cảm thấy Tần Thiên tinh thần lực đột nhiên cất cao. Tại Tần Kiêu nhạy cảm bắt phía dưới, thậm chí cảm thấy cảnh tượng khó tin. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.